Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 90, Thương Thiên Nhất Phẩm, canh thứ 6. Thương Thiên Nhất Phẩm, chính là tiệm này danh tự, bá khí cực kỳ, chủ yếu là người ta có cái này bá khí vốn liếng. Tại căn này thực phủ bên trong, phổ thông nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không có, đủ loại thiên tài địa bảo cùng linh dược. Bao quát hải dương chỗ sâu rất khó tìm kiếm đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Từ tiên thiên cảnh mãi cho đến vô thượng hạn thịt tinh thú. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần ngươi sớm điểm, tiệm này liền có khả năng chuẩn bị cho ngươi đến. Cần biết một ít cao giai thịt tinh thú, chỉ cần một ngụm liền có thể no bạo một vị đan nguyên cảnh tông sư. Đủ đỉnh chứng linh khí ẩn chứa số lượng to lớn. Nhưng mà muốn ở chỗ này ăn cơm, không chỉ cần phải hẹn trước, còn cần có đầy đủ cảnh giới. Càng còn muốn có được đại bút thân gia, có rộng lượng tinh hồn ngọc, có lẽ có thể đủ chống đỡ giá bảo bối mới được. Có thể nói như vậy, ở chỗ này, cho dù là cực kỳ tiện nghi một bữa cơm, đành phải một bát trắng ngọc hồn mét, phối hợp một cái tử tâm thảo canh. Tầng dưới chót người bình thường tân tân khổ khổ chơi lên cả một đời sở ly tích thân gia. Chưa đủ, nhưng mà cho dù cơm canh giá cả đắt đỏ như vậy. Nhưng nơi này lại vĩnh viễn là không còn chỗ ngồi. Trong mỗi ngày ăn mở ba sảnh, sáng sớm phòng ăn sáng 9 cái bàn chuyên thờ sớm một chút. Giữa trưa cơm trưa sảnh 9 cái bàn cung ứng cơm trưa. Buổi tối phòng ăn tối vẫn là 9 cái bàn, đặc cung bữa tối. Ngoài ra còn có không dễ dàng vận dụng thiết kế 9 cái bàn. Ân, hết thảy chỉ những thứ này. Đây cũng chính là nói. Thương Thiên Nhất Phẩm sáng trưa tối ba chợ lớn dưới tình huống bình thường mỗi một thị cũng chỉ chiêu đãi 9 bàn khách nhân. Mà cái kia không dễ dàng vận dụng 9 cái bàn. Chỉ có ngự thần trở lên mới có tư cách dùng loại này cái bàn ăn cơm. Ngự thần trở lên tu giả. Mới có tư cách trường hợp đặc biệt. Nếu như ngươi bất quá hóa vân, bình thường 9 cái bàn ăn đủ quân số tình huống dưới, coi như ngươi đánh ra đến 100 triệu trung phẩm tinh hồn ngọc, cũng không có khả năng để cho ngươi đi vào dùng cơm. Toàn bộ Phong Hải Thành, hết thảy mới mấy vị ngự thần, nhưng là Thương Thiên Nhất Phẩm thà rằng đem cái bàn một mực trống không, có đôi khi có thể không mấy tháng. Thương Thiên Nhất Phẩm quy củ chính là như thế khắc nghiệt. Chính là như thế bá khí. Hôm nay sở dĩ có thể thành hàng. Hay là Hạng Sung gọi điện thoại muốn lão ba thẻ hội viên. Sau đó lại để cho gia tộc xuất động một vị ngự thần tu giả cùng đi. Lúc này mới thu được ngự thần thiết kế ghế ăn cơm tư cách. Nếu như lấy trình tự bình thường. Không có vị trí. Phía dưới ghế phổ thông bảng số. Đã sớm xếp tới mấy tháng sau đó. Thương Thiên Nhất Phẩm đến địa giới này xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Cũng chỉ có nơi này một tòa lẻ loi lầu nhỏ. Bốn bề phương viên mấy ngàn mét khu vực. Đầy dãy đều là xanh biếc mềm mại bãi cỏ. Hoàn toàn không gặp được bất luận cái gì một cỗ cái gọi là cao quý xa hoa xe cộ cái gì. Bình thường có thể tới nơi này ăn cơm người đều đã sớm siêu thoát ra loại tầng thứ này. Tả tiểu đa Lý Thành Long vụng trộm liếc nhau. Nơi đây Thương Thiên Nhất Phẩm, chỉ riêng bên ngoài khí độ liền đã tại phía xa Phượng Hoàng Thành xa hoa nhất hội sở huy hoàng. Thiên phía trên, Phong Hải quả nhiên không hổ là bát triều cố đô. Không phải là Phượng Hoàng Thành biên thùy viên đạn thành nhỏ nhưng so sánh. Quá lãng phí. Khi nhìn đến một vị ngự thần cường giả mang theo bốn cái tiểu bối thẳng lên tầng cao nhất đằng sau. Giờ phút này dùng cơm cả đám người đều là mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Sủng hài tử cũng không phải như thế sủng a. Ngự thần tu giả đi lên việc hợp tình hợp lý. Nhưng này mấy cái bất quá tiên thiên nhiều nhất cảnh giới thai tức nhóc con. Đi lên làm gì? Bọn hắn căn bản chính là ngay cả anh biến cảnh giới thịt tinh thú đều tiêu hóa không được được chứ. Mang theo bọn hắn đi lên ăn đan nguyên cảnh thịt tinh thú. Chẳng phải là phung phí của trời. Nhưng là người ta có tiền tùy hứng. Nhất là còn có ngự thần mang theo. Đây cũng là không có cách nào nói sự tình. Nơi này, Ngay cả ta đều là lần đầu tiên tới đâu. Hạng Sung một mặt mới đến, nhe răng trợn mắt, lại hiển lộ e sợ chi sắc. Ta thế nhưng là tới qua 3 lần, đều là đi theo ba ba tới. Hạng Băng nhấc tay, cười đắc ý. Hạng Sung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc bất chợt trong lòng cũng cảm giác được không công bằng. Mang nữ nhi đến không mang theo nhi tử đến. Đột nhiên ta cảm giác không phải thân sinh. Hừ, thật là song bào thai a. Quá không công bằng, nơi này rất đắt. Lý Thành Long hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ rõ ràng. Vì sao muốn đến nơi đây ăn cơm? Dù sao lấy đồng dạng ánh mắt mà nói. Ở chỗ này, chỉ là mời ăn một bữa cơm, cũng đã là cực lớn nhân tình. Đem lẫn nhau tình cảm, tiêu hao tại bực này địa giới. Thật đáng giá không? Hạng Sung bắt đầu gọi món ăn. Mà Tả Tiểu Đa thì là bắt đầu nhìn xem trong phòng để đó giới thiệu. Thật dày mấy đại bàn. Lật ra một lần, lại đem giới thiệu đưa cho Lý Thành Long. Trực tiếp từ đi ra ngoài. Một mặt nhu thuận trung thực đôn hậu dáng vẻ. Đi cùng quản lý đại sảnh lôi kéo làm quen. Hạng gia mang tới khách nhân. Quản lý bên kia biểu hiện rất là kiên nhẫn. Có vấn đề gì cũng đều rất là kiên nhẫn giải đáp. Qua không bao lâu, thơm ngào ngạt thức ăn tất cả đều đã bưng lên. Tả Tiểu Đa cũng hỏi thăm đến hài lòng trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Ăn cơm, bất quá thứ yếu, tìm hiểu tin tức, mới là ý nghĩa chính. Nhưng nếu không phải đi theo hạng gia đến, Tả Tiểu Đa muốn dựa vào bản thân năng lực lại tới đây ăn cơm. Tối thiểu còn phải nửa năm trở lên thời gian. Đây đã là lạc quan nhất đoán chừng. Một mặt hài lòng ăn cơm, còn uống một chút rượu. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cáo từ. Không tệ, không tệ. Băng Đản Nhi, Tiểu Trùng Tử, từ đó về sau, chúng ta cùng các ngươi hạng gia không ai nợ ai. Tả Tiểu Đa cười ha ha, phất phất tay, cùng Lý Thành Long cùng nhau biến mất tại trong biển người. Sau lưng, Hạng Sung cùng Hạng Băng cũng đều không kịp phản ứng. Không có suy nghĩ minh bạch Tả Tiểu Đa nói chuyện lời nói ý. Chỉ là theo bản năng phất phất tay. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đã biến mất. Các ngươi cái này hai đồng học, thật đúng là thật không đơn giản nhân vật a. Sau lưng, một đường bồi tiếp ăn cơm trung niên nhân mở miệng nói đến. Này công cũng là dáng người khôi ngô. Một mặt râu quay nón càng là cùng Hạng Thiên Phi cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Cũng liền chỉ là thân cao hơi thấp vài cm. Râu ria không có như vậy nồng đậm. Còn có ánh mắt cũng không có như thế uy nghiêm sắc bén mà thôi. Nhị thúc, làm sao đâu. Hạng Sung cảm thấy vẫn là cảm thấy lẫn lộn. Vị này chính là Hạng Sung cùng Hạng Băng thân nhị thúc. Gia chủ Hạng gia thân đệ đệ. Hạng Thiên Tướng, tại vừa rồi lúc ăn cơm, lẫn nhau đơn giản giới thiệu vài câu. Đằng sau liền cơ bản không nói lời nào. Đây chính là tiểu bối ở giữa rút ngắn quan hệ, gia tăng tình cảm một bữa cơm. Hạng Thiên Tường rất là minh bạch vị trí của mình. Thật cũng chỉ làm tiếp khách, để bọn hắn có tư cách đến ăn như thế một bữa cơm công cụ hình người mà thôi. Tại bực này thời điểm, ngàn vạn không có khả năng bày trưởng bối tôn nghiêm, mà là phải tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Thứ nhất, hắn nhìn như tận lực hung hăng làm thịt ngươi một đao, để cho ngươi trong lòng sinh ra một loại cảm giác cân bằng cảm giác. Cảm giác về sau trong trường học cũng không có quá nhờ có thiếu địa phương. Đây là chiếu cố hai người các ngươi tâm tình. Nếu không, các ngươi một lớp mỗi ngày đối với hai cái thiếu người ta đại nhân tình đồng học, hai người các ngươi trong lúc vô hình sẽ thấp một đầu. Còn có tâm lý bên trên cũng sẽ vĩnh viễn ở vào yếu thế. Đối với tâm cảnh của các ngươi có thể nói cực kỳ bất lợi. Nếu như vậy, cái này cho ra lan hương thảo tình nghĩa, ngược lại không có khả năng lợi ích tối đại hóa. Bởi vì cùng các ngươi chung đụng được không thoải mái, cùng hạng gia ở giữa vãng lai, kiểu gì cũng sẽ tích trữ khúc mắc, hoặc nhiều hoặc ít, luôn luôn khuyết điểm, cho nên mới có bữa cơm này. Từ các ngươi trong mắt nhìn ra, chính là hắn không biết trời cao đất rộng, không hiểu giá hàng đắt đỏ, chỉ vì cái trước mắt, thì ân cầu báo hung ác làm thịt một đao, chấm ngoặc kép, từ đó đạt đến tâm tình của các ngươi cân bằng. bởi vì ngươi đúng là bỏ ra một khoản tiền rất lớn, không ai nợ ai, mọi người quay về bình đẳng, dù sao ngươi bỏ ra bữa cơm này ăn giá tiền là giá trên trời. Người bình thường tích xúc một thế, cũng chưa chắc có thể ăn đến lên, vẫn chưa rõ sao, bữa cơm này ý nghĩa chính, là chiếu cố tâm tình của các ngươi, đơn thuần chính là vì hai ngươi mới tồn tại, cũng không phải là hắn muốn ăn, muốn gõ ngươi một trận hung ác, minh bạch chưa? Hạng Thiên Tường nhìn sự tình thấy rất là thông thấu, đây là thành thục đại nhân, cũng là có lịch duyệt có kiến thức người giá trị quan. Vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Nhị thúc ngươi nói rất hay quấn. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng vẫn từ mê võng. Đồ đần. Hạng Thiên Tường không chút khách khí khiển trách. Đây là người ta thực tình muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, mà không phải chỉ muốn khi các ngươi ân nhân. Cho nên, mới có câu nói sau cùng kia. Từ hôm nay về sau, cùng các ngươi Hạng gia, không ai nợ ai. Hạng Thiên Tường hồi tưởng một chút ăn cơm toàn bộ quá trình. Tiểu tử này thân có một viên thất khiếu linh lung tâm. Lại là thiên phú, coi như khiến hai người cứng rắn học cũng là không học được. Người so với người thật không cách nào so sánh. Hai huynh muội đều là cúi đầu trầm tư. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Coi như hắn nói không ai nợ ai. Bỏ đi hai người các ngươi có khả năng không thoải mái. Mà trên thực tế, chúng ta Hạng gia có thể đích thực đem phần nhân tình này như vậy xóa đi sao? Phần nhân tình này, chúng ta Hạng gia thiếu đến lớn. Nhưng phần nhân tình này lại là toàn bộ Hạng gia thiếu. Cũng không bao quát các ngươi ở bên trong. Từ đó về sau, nhân tình này nợ, cùng các ngươi hai, không có quan hệ. Cao Minh, bảo lưu lại nhân tình tồn tại. Nhìn chung đồng học tự tôn. Hơn nữa còn đạt được hắn muốn có được tin tức. Hạng Thiên Tường thở dài. Các ngươi hai cái này đồng học, một cái kia đều là nhân tinh. Các ngươi về sau nhất định phải cùng người ta hảo hảo ở chung. Hạng Sung cùng Hạng Băng gật đầu. Hạng Băng trên mặt vặn vẹo một chút, nói, nhị thúc, ngươi còn nói ra hỏa này nhìn chung chúng ta tự tôn. Vừa rồi ăn cơm chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Đây chính là một cái tiện nhân a. Mỗi một câu nói không để cho người khác khó chịu hắn liền chính mình cảm thấy không thoải mái giống. Như, nhiều làm người ta ghét na. Nhớ tới vừa rồi, Tả Tiểu Đa mở miệng một tiếng tiểu trung tử. Mở miệng một tiếng băng đản nhi. Hạng Băng đến bây giờ còn cảm thấy mình tay là ngứa. Thật muốn đánh hắn a. Hạng Thiên Tường trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói, đúng vậy a. Hắn nói mỗi một câu nói đều sẽ ngươi kìm lòng không được muốn đánh hắn. Nhưng là, ngươi chỉ là muốn đánh hắn a. Ngươi có thể có nghĩ đến muốn giết hắn a? Hạng Băng khẽ giật mình. Làm sao lại giết hắn đâu? Mọi người quan hệ rất tốt. Tại sao phải vọng động sát tâm? Quan hệ rất tốt. Ngươi không phải nói hắn nói chuyện tiện a? Như thế làm người ta ghét ra hòa. Làm sao lại không có khả năng động giết? Hạng Thiên Tường tiếp tục mỉm cười. Thật không đến mức, cũng liền muốn hung hăng đánh đau hắn một trận mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng cùng Hạng Sung đồng thời hồi đáp, chăm miệng một lời, vậy nếu như có người khác muốn giết hắn, hoặc là muốn đối phó hắn, người sẽ làm sao? Hạng Thiên Tường hỏi lần nữa, đương nhiên là xuất thủ cứu hắn. Hai người lại cùng nhau trả lời. Hạng Thiên Tường cười ha ha, lại là một đường chỉ là cười. Một câu cũng không còn nói. Hai người hỏi, hắn cũng chỉ là nói một câu. Chính mình muốn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.